văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 596, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Thanh Hà công chúa cũng đã góp sức rất nhiều. Hai người là bạn thân khuê các sao. Hứa Yên Miểu nhìn tấm biển hiệu trà lâu trước mặt, lẩm bẩm đọc. Giải ngữ trà lâu, hắn vừa thấy Thanh Hà công chúa tươi cười hớn hở kéo nữ nhi của Bình Ân Hầu với vẻ mặt u buồn đi vào. Vừa vào cửa đã có hai nam tử tuấn mỹ tươi cười thân thiện đón tiếp. Thanh Hà công chúa còn có phần xuồng xã đưa tay sờ lên mặt một người trong đó. Sức công phá này vượt xa sức tưởng tượng, Hứa Yên Miểu kinh ngạc tột độ. Nơi này là, Liên Hạng cùng hắn ra ngoài dạo chơi nói. Giải ngữ trà lâu là trà lâu do các tăng nhân chùa Ngọc Long sau khi bị buộc hoàn tục mở ra. Chuyên tiếp đãi, các quý phu nhân, không thể nào, lẽ nào bọn họ, không, nghe nhạc phụ ta nói, bệ hạ đã điều tra rồi. Trà lâu này là trà lâu đàng hoàng, không có chuyện bậy bạ gì đâu, chỉ là... những người hầu trà trong trà lâu vừa biết ca múa lại biết chơi đàn, có thể ngâm thơ vẽ tranh, làm chi kỳ tâm tình dỗ dành các quý phu nhân vui vẻ. À, còn nữa, trang phục sẽ mặc hơi mỏng manh, hơi phóng khoáng một chút, trong giới hạn cho phép, để lộ vóc dáng khỏe mạnh của họ, giống như cái mà Hứa Lang ngươi nói là tám múi cơ bụng gì đó, cơ bắp gì đó, đều có thể thấy được. Hứa Yên Miểu, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su đây chính là cái gọi là chơi trò lách luật trong truyền thuyết. Liên Hạng không biết có phải ảo giác của mình không, hắn cảm thấy sau khi Hứa Lang nghe xong lời hắn nói, quay đầu nhìn lại giải ngữ trà lâu trong khoảnh khắc, ánh mắt dường như lóe lên tia sáng. Hứa Yên Miểu quay đầu nhìn Liên Hạng đầy mong đợi. Liên Lang, ta rất tò mò bên trong trà lâu. Liên Hạng hiểu ý, đi, vào xem thử. Hắn thì chưa từng tò mò, nên cũng chỉ biết sơ sơ là có một trà lâu như vậy, còn lại hoàn toàn không biết gì. Hai người đi đến cửa thì bị chặn lại. Bốn vị đại sư đã hoàn tục xếp thành hai hàng, hai người mặc võ phục bó sát, cơ bắp cuồn cuộn, hai người mặc nho sam, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa. Mục tiêu chính là nhanh gọn lẹ thu hút ánh nhìn của các cô nương, thiếu phụ, quý bà đi ngang qua. Cố gắng không để mất nguồn khách vì hình tượng đơn điệu. Và lúc này, một vị đại sư đã hoàn tục mỉm cười nói. Vị lang quân này, trà lâu này chỉ tiếp đãi khách nữ. Một ngày tốt lành, hoa, phân loại khách hàng chuẩn thật, Hứa Yên Miểu tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng. Vậy chúng ta, hắn quay đầu định nói gì đó với Liên Hạng thì thấy một cẩm y vệ mặc phi ngư phục đang đi tới từ phía không xa. Hắn vội vàng tránh sang một bên. Tên cầm y vệ đi thẳng đến trà lâu, đúng lúc bốn vị đại sư đã hoàn tục đang cẩn thận hỏi. Vị quan nhân này muốn, và lo lắng nếu đối phương cứ thế xông vào thì họ nên chặn hay không, thì tên cầm y vệ cũng rất lễ phép nói. Phiền các vị truyền lời, mời Thanh Hà công chúa điện hạ ra khỏi lầu, có việc gấp. Thanh Hà công chúa đến đây bằng tên thật, liền có người vào trong trà lâu. Một lúc sau, Thanh Hà công chúa xuất hiện ở cửa trà lâu. Cười như không cười hỏi. Có chuyện gì? Tên cầm y vệ dẫn người sang một bên, thấp giọng nói mấy câu, vẻ bất mãn vì bị làm phiền trên mặt Thanh Hà công chúa lập tức chuyển thành lo lắng, mày cũng nhíu chặt lại. Nàng quay lại dặn dò người của trà lâu phải tiếp đãi chu đáo vị khách quý mà nàng mang tới, lại bảo người đó đi chuyển lời một câu, nói trong nhà có việc, nàng đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Thanh Hà công chúa nhìn thấy Hứa Yên Miểu đang đứng bên cạnh tò mò quan sát, trong lòng thầm ước lượng vị thế của đối phương, rồi cao giọng nói. Hứa Lang, theo bản cung vào cung, có việc gấp. Sao Hứa Yên Miểu vào xe ngựa của công chúa, chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hoàng cung. Cách chương.